Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chiến đấu bạo phát. Trong thành phố, Hắc Hồ Tử xuất hiện, để cái này đảo nhỏ lữ hành lần nữa sinh cải biến. Lâm Thiên đối với đột nhiên xuất hiện Hắc Hồ Tử hạ ý quyết giết. Săn Văn: U ha ha. Nghe được Lâm Thiên kia tràn ngập sát khí thoại ngữ, Hắc Hồ Tử tùy ý cười ha hả. Lâm Thiên, người nghĩ rằng ta vẫn là cùng đi giống nhau. Bây giờ ta cũng không phải là ngày xưa có thể sánh bằng. Phải không? Lâm Thiên khóe miệng cũng lộ ra tiếu ý. Hắn tự cho là vô cùng cường đại lực lượng, lại đối với mình cũng không có bao nhiêu tác dụng. Quay đầu đi, nhìn bên cạnh Lạp Phi, Lâm Thiên nói rằng, này, Lạp Phi, ngươi về trước đi. Chờ ta đem bọn họ giải quyết sẽ đuổi theo các ngươi. Đỡ mũ, Lạp Phi không có bằng lòng, mà là phản hỏi, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ở chỗ này đem bọn họ giải quyết hết. Ừ, khẽ gật đầu một cái. Vì ấy tên kia an toàn, cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại cơ hội, đem bọn họ giải quyết hết. Đồng thời liền coi như chúng ta không ra tay, nói vậy bọn họ cũng theo dõi đầu của chúng ta a. Ngoặc kép, mặc dù không biết người kia dùng Lạp Phi đầu người để làm chi, còn đặc biệt muốn 100 triệu trở lên, nhưng đối với bọn họ bên này nói tổng không phải đúng hảo sự tình. Đối phương là thuyền trưởng, hẳn là từ thuyền trưởng để giải quyết. Thế nhưng ngươi đã quyết định, vậy lần này liền từ ngươi ra tay đi. Ngẩng đầu, Lạp Phi cười nhạt, câu trả lời này lại làm cho Lâm Thiên sững sờ. Ngay sau đó vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lạp Phi. Tiểu tử này lại còn có thể như vậy? Lẽ nào mình nghe lầm? Nhẹ nhàng xoay người, Lạp Phi nhìn đối diện cười Hắc Hồ Tử. Bất quá, ta cảm thấy được Lâm Thiên ngươi lần này muốn thất bại. Ta có loại dự cảm, hắn đối thủ là ta. Khó có được thấy tiểu tử ngươi có như thế chính kinh thời điểm. Nhưng ta thiên hướng về chính mình, lần này bọn họ hẳn phải chết. Nghe vậy, Lâm Thiên cười một tiếng, thanh âm chậm rãi trầm xuống, hai tay cầm song sau lưng kim khối. Lạp Phi mại khai chân hướng phía sau chạy đi, xoay người lại xua tay nhắc nhở, này, Lâm Thiên, người phải nhanh lên một chút, nếu không, chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi đi không đảo. Biết, quay người phất tay, Lâm Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc nào chính mình còn phải cái này thích loạn lai tên nhắc nhở. Nhận thấy được Lạp Phi rời đi, Lâm Thiên lực chú ý cũng hoàn toàn chuyển tới Hắc Hồ Tử Nhất Hỏa Nhân trên người. Nếu như không có đụng với Hắc Hồ Tử một người, Lâm Thiên cũng khó mà quản đám người kia làm cái gì. Nếu ngày ấy thả ấy rời đi, cũng đã quyết định cái này món sự tình muốn chính hắn đơn độc giải quyết, cũng sẽ không cố ý nhúng tay cái gì. Bất quá, hôm nay nếu ở chỗ này đụng với, Lâm Thiên cũng sẽ không cố ý làm bộ không có thấy. Vì ấy an toàn, cũng vì tiếp được toàn bộ đại hải trình dung truyền, hoặc là vì, đều phi thường có cần phải thừa dịp hiện tại loại thời điểm này giải quyết Hắc Hồ Tử người kia. Nếu như là bỏ mặc không quan tâm, cố sự còn như vận mệnh vậy sinh, người kia nếu như là chiếm được thế giới lực lượng cường đại nhất cùng sở hữu khắc chế tất cả năng lực trái ác quỷ người lực lượng, khi đó cũng đã có thành tựu, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Lâm Thiên nói rằng, Hắc Hồ Tử, không phải, có thể hẳn là gọi ngươi là Mark San. Đê, tích, bây giờ chỗ này chỉ có chúng ta, muốn sống sẽ xem bản lãnh của các ngươi. Soạt soạt, lời còn chưa dứt hạ, Hắc Hồ Tử bên cạnh cái kia mang đỉnh đầu kỳ quái mũ, mắt phải mang cái chụp mắt, khuôn mặt trường, ăn mặc nón rộng vành màu đen nam tử, tấn đánh bắt đầu trường thương trong tay của chính mình miểu cho phép mình. Tay súng bắn tỉa, đối mặt với kia miểu chuẩn trường thương của mình, Lâm Thiên sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tùy ý hỏi, xem ra, sáng sớm hôm nay, ở bên ngoài mấy cây em đánh Trung Hải Âu nhân chính là ngươi a? Ngoặc kép, nam tử trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên đột nhiên hỏi cái này món sự tình. mở miệng nói, vậy cũng là vận mạng của bọn họ a. Vận mệnh lựa chọn bọn họ tử vong. Hắc Hồ Tử, không nghĩ tới ngươi trong thời gian thật ngắn liền lung lạc đến rồi thư kích kỹ thuật cao như vậy xạ thủ. Lâm Thiên đối với lần này cũng rất là kinh ngạc và tán thán. Ha ha, Hắc Hồ Tử đắc ý nở nụ cười. Đây chính là ta chuyên môn tuyển trạch thư kích thủ. Hắn kỹ thuật ở toàn bộ đại hải trình đều là đứng đầu. Đột nhiên, Hắc Hồ Tử nói phong nhất truyền. Quơ hai tay, đối với Lâm Thiên gia mời. Thế nào, Lâm Thiên gia nhập vào chúng ta đi. Người nhưng là ngày xưa hải quân thiên tài. Huynh đệ bị giết, này hải quân tổng bộ đại gia lại một cái dám cũng không dám thả. Còn bị khu trục ra hải quân. Hết thảy đều đúng nguyên do bởi vì cái này thế giới đều ở đây này không năng nhân trong tay. Thế nào, càng ta cùng nhau cướp đoạt cái này thế giới. Đến lúc đó chúng ta chính là cái này thế giới chúa tể. Dù cho này cao cao tại thượng thiên long nhân cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục ở chúng ta dưới. Chân, phải không? Lâm Thiên ngữ khí bên trong tràn ngập chẳng đáng. Làm thế giới chính phủ cao tầng. Đối với thế giới chính phủ có cỡ nào cường đại lực lượng tinh tường cũng biết. Ngươi cảm thấy bằng các ngươi thực lực bây giờ là có thể thống trị thế giới. Đương nhiên, Hắc Hồ Tử đối mặt Lâm Thiên hỏi. Tự tin không gì sánh được. Chìm đắm nhiều năm như vậy. Ngoại trừ đợi cái kia thời cơ. Ta vẫn luôn ở kế hoạch. Hiện tại những thứ này kế hoạch sẽ từng bước thực hiện. Hiện tại bước đầu tiên sẽ dương danh thế giới. Cuối cùng sẽ làm thượng hải tặc vương nhất định là lão tử. Trước, muốn làm rơi vừa mới cái kia mũ rơm tiểu tử. Cũng sẽ là của ngươi thuyền trưởng. Đem hắn giao cho thế giới chính phủ. Coi đây là lợi thế trở thành thất vũ hải. Nghe thế, Lâm Thiên chân mày nhỏ bé trâu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên mạo hiểm mục đích này. Bước đầu tiên liền muốn trở thành ba lớn thế lực thất vũ hải. Toan tính rất lớn, bất quá. Cũng đúng như Hắc Hồ Tử nói. Suy nghĩ mấy thập niên kế hoạch. Có thể tưởng tượng được. Hắc Hồ Tử người này đến cùng có bao nhiêu chuẩn bị. Hai tay ôm ngực. Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt giết chết chúng ta thuyền trưởng. Lẽ nào ngươi là muốn một lần nữa phản bội sao? Phản bội có thế nào? Hắc Hồ Tử nâng hai tay lên. Không sao cả la lớn, đại sự giả. Làm sự tình chính là muốn không gầy thủ đoạn. Người ngay cả hải quân đều phản bội. Còn sợ cái này. Nghe, Lâm Thiên trong lòng nhất thời mọc lên khó tả tức giận. Cái này món sự tình. Vốn là Lâm Thiên không muốn nhắc tới đau nhức. Toàn thân cao thấp đều tản ra nhàn nhạt sát khí. Nhìn phía trước Hắc Hồ Tử. Bằng vào cường đại ý chí. Lâm Thiên khống chế được chính mình mất khống chế tâm tình. Nhưng cũng không có chút nào che giấu chính mình sát ý. Mở miệng nói có chút sự tình. Quên theo như ngươi nói. Chúng ta thuyền trưởng nhưng là huynh đệ ta. Hơn nữa vì ấy. Ta cũng phải ở chỗ này đem ngươi giết. Hắn chính là ở vẫn truy sát ngươi. Ây đội trưởng. Hắc Hồ Tử trên mặt lộ ra kinh ngạc. U ha ha. Đây mới là Ây đội trưởng phong cách. Ghét nhất người phản bội đồng bạn. Nói như vậy. Ba người các ngươi đúng huynh đệ. Xem ra. Lâm Thiên ngươi đúng sẽ không tiếp nhận ta mời. Buông hai tay ra, Lâm Thiên ngữ khí cũng trở nên nghiêm nghị. So với thường nhân sống lâu như vậy ngươi, chẳng lẽ còn sẽ không nhận rõ tình huống hiện tại đi? Ta là không có khả năng gia nhập vào các ngươi. Biu, một tiếng súng vang lên. Sắc bén tử đạn trực tiếp lướt qua hắc ám hướng phía Lâm Thiên phóng tới. Không âm thanh vang, ở hỏa dược dưới sự thôi thúc. Màu vàng kim tử đạn còn không có tới gần Lâm Thiên. Cường đại kia động năng cũng đã tiêu thất không còn một mảnh. Nhẹ nhàng trôi nổi cách Lâm Thiên chừng 10 cm trong hư không. Ra đạn phong phạm, Oka bị một màn này trực tiếp hù dọa. Làm một danh nhiều năm thư kích thủ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người cư nhiên có thể quỷ dị như vậy đỡ chính mình tử đạn. Biu biu biu, chỉ một lúc, phản ứng lại phong phạm. Oka, lần nữa lấy mau hơn độ, trong nháy mắt bắn ra 3 viên tử đạn, chuyển một cái bay thẳng đến Lâm Thiên bay tới. Thấy phong phạm, Oka chủ động xuất thủ. Hắc Hồ Tử trên trán toát mồ hôi lạnh, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là bên ngoài đã nổ súng. Đối mặt ba viên lần nữa xuyên thẳng tắp bắn tới ba viên tử đạn, Lâm Thiên vẫn là không có bất kỳ động tác gì, không có biến hóa. Cái này ba viên tử đạn dừng lại ở Lâm Thiên trước mặt, chỉ là rời Lâm Thiên khoảng cách chỉ có 1 cm. Dù sao cũng là ba viên tử đạn dính liền nhau động năng. Còn có kia ba viên tử đạn mặt trên bám vào vũ trang sắc bá khí. Nếu như là ở ra một viên tử đạn, chỉ sợ cũng có thể đột phá Lâm Thiên phòng ngự. Rũ xuống cánh tay, nhẹ nhàng sờ, chu vi hư không lực chấn động. Huyền phù trước mắt kia mấy viên tử đạn, bịch một tiếng, hóa thành vô số bột phấn, phiêu hướng mặt đất. Mặc dù mình tại không gian mặt trên chỉ là có thể động dụng một chút, có thể hiện tại chính mình sử dụng hư không lực nhưng là càng cao cấp lực lượng. Một chút uy lực cũng không thể khinh thường. Xem ra thư kích kỹ thuật không sai, nhưng cái gì thuyền trưởng chính là cái đó thủ hạ, vẫn là cái không biết lễ phép tên. Lâm Thiên khinh bỉ nói, hai tay bỗng nhiên vươn, thập chỉ liên đạn ở trong hư không, từng đạo mắt trần có thể thấy. So với tử đạn hơi lớn hơn độ cũng không chậm không khí đạn. Hướng phía đứng ở Phong Phạm, Oka vọt tới, lục thức, chỉ đoạt không đạn, đầu ngón tay nhanh bóp. Một chuỗi tiếng súng vang lên, nhỏ bé lại hết sức chính xác khống chế được mỗi một hạt đạn bắn ra phương hướng. Thẳng đến trong súng tử đạn toàn bộ bắn tẫn, nhìn như nhanh như vậy bắn ra tử đạn, độ chuẩn xác lại mạnh đáng sợ. Không có một viên tử đạn lệch rời mục tiêu. Toàn bộ mệnh trung không khí đạn liên tiếp bạo tạc ở đôi phương trung gian nổ vang, nhấc lên trận trận cuồng phong. Thấy thế, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không có nghĩ tới tên này thương pháp so với chính mình dự tính cao hơn nhiều. Theo, 10 ngón tay một bên, hợp lại cùng nhau bắn ra một đạo cường lớn mấy lần không khí pháo đạn. Khổng lồ thể tích. Cũng không có gây trở ngại bên ngoài độ. Ngược lại tăng lên không ít. Trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại Phong Phạm. Oka trước mặt, liên tục bắn mấy viên tử đạn. Còn không có tới gần liền bị đẩy lùi. Đối mặt bay vụt đến không khí pháo đạn. Yêu yêu đọc sách, www, có em, biết không thể địch lại được. Ngay cả vội rút thân hướng phía sau lui nhanh đi. Nhưng bây giờ đi. Khó tránh khỏi có chút chậm. A, ta tới. Thấy đồng bạn nguy hiểm, chẳng biết lúc nào giơ lên bên cạnh kia khối bia đá trắng hán, đem thạch bi hướng phía trước chính là ném một cái, chặn Lâm Thiên công kích. Thình thịch, uy lực to lớn không khí pháo đạn hung ném mạnh trên thạch bi, dù cho cứng rắn viên đá cũng trong nháy mắt vỡ vụn ra, bể thành vô số khối. Hướng phía bên cạnh Tạc Phi Nhi đi, cùng là mọc lên một hồi bụi mù, nằm ở trên ngựa chỉ còn một hơi thở đó, trực tiếp bị một cái hơi tảng đá lớn bắn trúng, té bay đến dưới ngựa, ra hữu khí vô lực kêu thê lương thảm thiết tiếng, né tránh bay tới toái thạch, tên kia giơ lên bia đá trắng hán, giơ lên trên mặt đất một khối toái thạch, hướng phía Lâm Thiên nhưng đến, đồng thời dưới chân cũng ném mấy khối hòn đá, thuấn. Nhẹ nhàng khẽ động, Lâm Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh. Độ so với cậu còn nhanh không chỉ gấp mấy lần. Tránh thoát hòn đá va chạm. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.